Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, trải qua vừa rồi một hồi ác chiến. Hiện tại đã là buổi chiều 6 giờ, tuy rằng đồi núi ngọn núi cũng có thảm thực vật tầng biến hóa. Nơi này cao trồng cây mọc không giống dưới chân núi như vậy dày đặc. Nhưng ánh sáng vẫn cứ không được tốt lắm, bởi vậy mọi người đều kiềm chế nóng lòng muốn thử tâm tình. Tại chỗ thu sửa, vừa rồi như vậy chật vật, bọn họ ba lô đồ ăn từ từ tất cả đều công đạo ở song sinh dung tụ địa bàn thượng. Chỉ có thể ngay tại chỗ lấy thực, còn hảo có Giang Đào hỏa hệ dị năng cùng Công Tôn Tịnh thủy hệ dị năng. Bằng không bọn họ liền tính bắt được đến gà rừng, cũng không có biện pháp ăn no nê. Từ ngày mai không cần chủ lực xuất chiến cơ diệu cùng Giang Đào phụ trách gác đêm siêu cơ diệu. Thủ nửa đêm trước, hắn hô Hầu Dĩnh, lại nhìn xem vây quanh ở đống lửa bên nghỉ ngơi mọi người. Nghĩ nghĩ liền đá Hạ Kiều Đại Dã, làm hắn hỗ trợ nhìn trong chốc lát, hắn cùng Hầu Dĩnh có lặng lẽ nói. Dù sao như vậy điểm địa phương cũng trốn bất quá Kiều Đại Dã lỗ tai. Đơn giản khiến cho hắn tới thế thủ trong chốc lát, làm sao vậy yêu gà. Hầu Dĩnh còn tưởng rằng là ban ngày hắn có cái gì phát hiện không có phương tiện nói ra, cơ diệu lo lắng mà nhìn hắn, con khỉ, ngươi không sao chứ, ta, Hầu Dĩnh sửng sốt hạ, theo sau cười nói, ta thực hảo a, như thế nào hỏi như vậy, ngươi hảo cái mau a, cơ diệu đè nặng thanh âm tức giận mà gầm nhẹ hắn một câu, lên tiếng nói, đừng lại nơi này cho ta trang. Chúng ta nhận thức đã bao nhiêu năm, ngươi cái dạng gì ta có thể không biết sao? Năm đó tiểu hạ cùng ngươi sinh khí chuyện đó ngươi không quên đi. Ngươi gia hỏa này bá đạo sao sao? Chỉ là ngày thường không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nhưng là ngươi chân chính để ý đồ vật. Ngươi phải nhọc lòng, tuyệt không sẽ làm bọn họ thoát ly ngươi khống chế. Đặc biệt là, vì bọn họ hảo loại sự tình này. Cơ diệu đem nói đến như vậy minh bạch, Hầu Dĩnh như thế nào còn có thể không biết hắn dụng ý. Năm đó Vương Hạ Hạ cùng chính mình sinh khí kia sự kiện hắn chính là ký ức khắc sâu. Bởi vì Vương Hạ Hạ trước nay không cùng hắn tức giận như vậy quá, kia vẫn là Vương Hạ Hạ vào đại học. Sự, năm nhất, Vương Hạ Hạ thích thượng một cái học tỷ, hắn là nhảy lớp sinh, vào đại học lúc ấy mới 16 tuổi. Hắn học tỷ đã là nghiên một học sinh, suốt so với hắn đại 10 tuổi. Hầu Dĩnh cho rằng hắn phản đối là phù hợp lẽ thường. Cái nào gia trưởng đều sẽ không nhìn nhà mình hài tử ở nhân sinh đại sự thượng ngớ ngẩn. Mà hắn cắt đứt một đoạn này không an phận cảm tình cách làm phi thường dứt khoát. Tục xưng mỹ nhân kế, không sai. Hắn tự thân xuất mã, chỉ thấy ba lần mạt. Cái kia vốn dĩ liền có tỷ đệ tình yêu tiết học tỷ liền đối hắn vô pháp tự kềm chế. Làm cho Vương Hạ Hạ mặt hướng hắn thổ lộ, kết quả có thể nghĩ, Vương Hạ Hạ thông minh. Hầu Dĩnh cũng không giấu giếm chính mình cách làm, ngược lại ở cự tuyệt hắn học tỷ lúc sau cùng. Vương Hạ Hạ thẳng thắn chính mình cách làm, lấy này khuyên bảo hắn, nhưng là Vương Hạ Hạ vô pháp lý giải hắn. Thậm chí bởi vậy mà nói ra chán ghét hắn nói tới. Trực tiếp rời nhà trốn đi, trụ vào đại học phòng ngủ. Hợp với hai tháng cũng chưa về nhà, càng cự tuyệt cùng Hầu Dĩnh hết thảy liên hệ, Hầu Dĩnh lúc ấy có thể nói đại chịu đả kích. Cảm giác chính mình dưỡng một cái bạch nhãn lang, vì một ngoại nhân thế nhưng cùng chính mình trở mặt thành thù, bất quá Hầu Dĩnh tiến tu tâm lý học. Cũng không phải bạch học. Hắn minh bạch nếu chính mình cũng buồn bực nói, sự tình chỉ biết càng không xong, cho nên, hắn đi thỉnh giáo chính mình tâm lý học đạo sư, kết quả đối phương biết sự tình từ đầu đến cuối lúc sau. Lại nói, hắn tâm thái có vấn đề, khi đó, Hầu Dĩnh mới lần đầu tiên ý thức được chính mình tính cách thượng khuyết tật. Vương Hạ Hạ cuối cùng, vẫn là đã trở lại. Bởi vì cơ diệu nói cho hắn Hầu Dĩnh chịu không nổi đả kích đi tiếp thu tâm lý trị liệu. Này nhưng thiếu chút nữa đem Vương Hạ Hạ dọa ra cái tốt xấu. Cái gì cũng không nói. Trực tiếp thu thập đồ vật về nhà. Vẫn như cũ là kia phó vô tâm không phổi làm người liếc mắt một cái nhìn đến đế bộ dáng. đến tận đây về sau không còn có phản nghịch quá, cho nên nói. Vương Hạ Hạ không phải không có Trung Nhị phản nghịch kỳ, mà là bị Hầu Dĩnh chuyện bé xé ra to, bóp chết ở trong nôi, 53. Song Tử Mộc Tâm Chương 53 nhớ tới năm đó sự. Hầu Dĩnh xoa xoa giữa mày, Hầu Dĩnh, Cơ Diệu, ta biết lúc này đây ta lại tái phát đồng dạng sai lầm không? Con khỉ, ta không cho rằng ngươi sai, Cơ Diệu dứt khoát mà đánh gãy hắn. Thấy Hầu Dĩnh mở to hai mắt không thể tưởng tượng mà nhìn chính mình. Cơ Diệu thở dài một hơi, thấp giọng nói, người tâm vốn dĩ chính là thiên lớn lên, không có tư tâm kia đều không phải người bình thường, ai sẽ là thập toàn thập mỹ, ai không có chính mình tính cách cùng khuyết điểm, dựa vào cái gì nói những cái đó khuyết điểm chính là một loại khuyết tật. Ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi như vậy có cái gì không tốt, chỉ là, con khỉ đừng bức cho chính mình thật chặt. Ta liền sợ ngươi quá khắc chế chính mình, thật đem chính mình áp lực mắc lỗi tới. Ngươi chỉ là một lần phán đoán sai lầm mà thôi. Ai đều có như vậy thời điểm. Ngươi, không cần quá tự trách. Hảo sao, Hầu Dĩnh cười khổ, như thế nào sẽ không phải ta sai. Cơ Diệu, ta hôm nay thậm chí nghĩ tới. Nếu làm đại gia bị thương một chút có thể đổi đến Mộc Tâm nói. Là đáng giá, ở ta xúi dục các ngươi thời điểm. Ta chọn tốt nói, thậm chí dẫn đường các ngươi xem nhẹ chuyện này tiềm tàng nguy hiểm mơ siêu ta như vậy. Ngươi còn cảm thấy không phải khuyết tật sao? Cơ Diệu không làm, đừng mẹ nó nói hưu nói vượn. Hắn cất cao điểm thanh âm, lại chạy nhanh nhẹn đi trở về. Con khỉ ta sợ nhất chính là ngươi cái này. Kỳ thật lòng ta biết, ngươi sẽ có ý nghĩ như vậy không phải vì ngươi bản thân. Trước kia là tiểu hạ. Hiện tại lại nhiều một cái Lý Hiên Viên, bọn họ tổng có thể làm ngươi mất khống chế, làm ngươi làm ra một ít lý trí ngươi sẽ không làm sự tình. Nhưng này có tính cái gì? Bất quá chính là nhất thời xúc động, cùng chúng ta đi học lúc ấy cùng người một lời không hợp liền đánh lộn không có gì bất đồng. Đáng giá ngươi như vậy thượng cương thượng tuyến, Cơ Diệu phiền não mà gãi đầu, Hầu Dĩnh ta lời nói thật theo như ngươi nói đi. Ta cảm thấy ngươi nguyên bản không bệnh đều cho ngươi chính mình trị ra bệnh tới. Ngươi lại không có làm gì thương thiên hại lý sự tình. Hơi chút áy náy một chút phải. Đại gia cũng không cảm thấy có cái gì. Ngươi hà tất như vậy. Từ khi đó liền tâm lý đạo sư vạch trần điểm này. Hầu Dĩnh liền có ý thức mà điều tiết khống chế chính mình cảm xúc cùng ý tưởng. Đây cũng là nhiều năm như vậy hắn vẫn cứ đối tâm lý học ôm có cực đại nghiên cứu hứng thú cùng yêu. Cầu nguyên nhân, nhưng nói thật, ở Cơ Diệu xem ra, Hầu Dĩnh điểm này tiểu khuyết điểm liền cùng tiểu cảm mạo dường như không có gì ghê gớm. Càng muốn đi trị liệu ngược lại làm hỏng rồi chính mình miễn dịch lực. Đem tiểu cảm mạo dần dần làm ra bệnh nặng tới, hắn trong lòng chỉ nghĩ chửi má nó, hận sắt không thành thép nói. Ta nói như vậy đi, ngươi trong lòng đối Lý Hiên Viên nhân vật định vị liền cùng chính mình lão bà không kém. Ngươi cho chính mình lão bà làm điểm tiểu đặc quyền, nhân chi thường tình không phải sao? Hà tất đâu, cái gì cùng lắm thì sự lại không có giết người phóng hỏa ngươi một hai phải như vậy khó xử chính. Mình có ý tứ sao? Ta thật là hận không thể tấu ngươi một đốn cho ngươi tỉnh tỉnh đầu óc. Không lời gì để nói Hầu Dĩnh, ngoặc kép, không cẩn thận nghe được Kiều Đại Dã, ngoặc kép, cảm giác được Kiều Đại Dã nhìn về phía chính mình ánh mắt có điểm cổ quái. Lý Hiên Viên trợn mắt xem hắn, lại nhìn xem vốn riêng lời nói còn không có nói xong tránh ở thụ sau Hầu Dĩnh cùng Cơ Diệu. Đối Kiều Đại Dã đánh cái thủ thế, bọn họ đang nói cái gì? Kiều Đại Dã nhướng mày, dùng khẩu hình trả lời. Ngươi chừng nào thì đối loại sự tình này cảm thấy hứng thú. Lý Hiên Viên trợn trắng mắt, tiếp tục ngủ mặc kệ hắn, ở trong núi qua một đêm. Ngày thứ hai mặt trời mọc sau mấy người liền hướng song sinh dung tụ xuất phát. Dọc theo đường đi Mạnh Hàng Hải đánh hai cái hắt xì. Mọi người đều nói canh thâm lộ trọng, tại đây loại cực nóng dưới tình huống núi sâu rừng già còn mát mẻ đến có điểm quá mức. Cũng may bọn họ thể chất đã có chất biến hóa, liền tính là Mạnh Hàng Hải cũng không có cảm mạo, Lý Hiên Viên dẫm dẫm dưới chân thổ địa. Đối Hầu Dĩnh gật gật đầu, người sau ở Lý Hiên Viên đám người yểm hộ hạ, mang theo Mạnh Hàng Hải đối thổ địa huy quay lại một kích. Quả nhiên song sinh dung tụ bộ dễ bại lộ ra tới. Hầu Dĩnh lấy khóa phương đông bạch đệ đi lên kim loại đao. Hung hăng chát hướng song sinh dung tụ căn thượng. Bộ rễ nháy mắt chiều động lên. Ngay sau đó lá cây chen chúc tới, mọi người đứng đợi trong chốc lát. Dung tụ diệp đột nhiên lại bị triệu hồi. Bộ rễ cũng dưới mặt đất chiều động muốn tránh thoát, bị Hầu Dĩnh đỡ kiều đại dã xem đến rõ ràng. Hắn trợn mắt há hốc mồm nói. Này thụ thật sự thanh tinh. Xem bọn họ không công kích, không cho bọn họ đầu uy dị năng lượng liền chạy. Tặc tinh, thật sự làm người tưởng tượng không đến đối phương chính là cây mà thôi. Hầu Dĩnh cao hứng nói, ngày hôm qua chúng ta đưa cho bọn họ dị năng lượng khả năng đều bị bọn họ tiêu hao. Lá cây hiện tại đối chúng ta không có uy hiếp, hắn đối Lý Hiên Viên nói. Sự tình so chúng ta phía trước tưởng còn muốn dễ làm. Ta xem chúng ta cũng không cần lãng phí quá nhiều công phu. Trước cùng hắn hòa bình hòa hợp mà nói chuyện, nếu không thể đồng ý, chúng ta lại dựa theo ngày hôm qua kế hoạch tới, song sinh dung tụ cắn nuốt cùng bắn ngược dị năng. Năng lực phi thường lợi hại, nhưng truy nguyên là phòng vệ đặc thù năng lực mà không phải công kích. Chỉ cần bọn họ không công kích đến cây đa bất luận cái gì bộ vị. Song sinh dung thụ liền không làm gì được bọn họ, huống chi nó còn có chí mạng nhược điểm liền bại lộ ở bọn họ trước mặt. Đó chính là hắn bộ rễ cùng sở hữu thực vật biến dị giống nhau. Song sinh dung thụ thể tích cũng phi thường đại, này cũng khiến hắn bộ rễ cần thiết so mặt thế trước càng thêm phát đạt. Phân bố càng quảng, đoàn người trở lại song sinh dung dưới tàng cây. Ngày hôm qua bọn họ đặt ở tại chỗ đào tẩu khi chưa kịp lấy đi ba lô hoàn nguyên phong bất động mà. Đặt ở nơi đó, trừ bỏ phụ trách chủ lực công kích song sinh dung tụ Hầu Dĩnh. Lý Hiên Viên cùng Mạnh Hàng Hải, những người khác đều động thủ đem ba lô bối ở trên lưng miễn cho lại phát sinh ngày hôm qua tình. Huống, Hầu Dĩnh ngồi xổm xuống, đang muốn động thủ, bỗng nhiên lại nói. Hiên Viên từ từ, làm sao vậy? Đại gia tiểu tâm điểm, vạn nhất cái này lão yêu tinh có thể chứa đựng dị năng. Chúng ta ngày hôm qua cho hắn tặng không ít, còn đến chúng ta trên người liền phiền toái. Đều không cần thiếu cảnh giác, song sinh dung thụ rảo hoạt làm hắn dài hơn một cái tâm nhãn, sự. Thật chứng minh, hắn lo lắng quá có dự kiến trước. Đương Hầu Dĩnh đem một chỉnh khối đột nhiên cắt xa hóa bại lộ ra song sinh dung tụ chôn giấu dưới. Mặt đất bộ rễ khi, song sinh dung tụ rốt cuộc cảm giác được không ổn, phẫn nộ mà lay động thân cây, đầy trời lá cây cấp tốc hướng mọi người công kích mà đến. Lúc này đây dung tụ diệp mang theo vô cùng lực sát thương. Cùng vừa rồi thử bọn họ bộ dáng hoàn toàn không giống nhau, yểm hộ ta. Hầu Dĩnh la lên một tiếng, đem Mạnh Hàng Hải che ở chính mình dưới thân, lớn nhất hạn độ mà thôi phát dị năng, không gian công kích hiệu quả từ quay chung quanh này cây đa từ phần ngoài một vòng tới. Gần cây đa thân cây rễ chính, thấy nó công kích còn không dừng, Hầu Dĩnh hạ quyết tâm, bên ngoài mấy hoàn thâm nhập ngầm 20 mễ đột nhiên đều bị hắn cắt xa hóa. Cây đa cái này biết không hảo. Đột nhiên đem chính mình lá cây thu trở về, cả người lay động lợi hại hơn. Hiên Viên, đi thử xem siêu, Lý Hiên Viên tới gần song sinh dung thụ thân cây. Phóng thích long cốt thứ, vừa mới dán lên thân cây lập tức bị cây đa cắn nuốt. Mà dung thụ diệp đột nhiên hướng Lý Hiên Viên tập kích mà đi. Tìm chết, Hầu Dĩnh dứt khoát đem nhất gần sát cây đa thân cây một vòng thổ nhưỡng đột nhiên hoàn toàn phá hư. Bên ngoài cấp Lý Hiên Viên cứu chẳng mọi người quả thực bị sợ ngây người. Bọn họ trơ mắt thấy kia một mảnh địa phương đột nhiên nháy mắt biến mất. Thẳng xuống đất hạ 10 mét, song sinh dung thụ bộ rễ nhìn một cái không sót gì. Song sinh dung thụ nháy mắt đem chính mình lá cây thu hồi. Nó run rẩy càng thêm lợi hại, cái này cái gì nanh vuốt đều thu hồi đi, mọi người tuy rằng không có thả lỏng cảnh giác. Nhưng nhiều ít biết cái này song sinh dung thụ đã bị kinh sợ trụ. Kiều đại giã cười ha ha, hầu ca, ngươi này như thế nào cùng đùa giỡn phụ nữ nhà lành dường như. Này thụ giống bị lột quần lót giống nhau. Hảo đáng thương, hảo cảm thấy thẹn a, chê cười lưu chữ trở về chậm rãi nói. Công tôn tịnh nhẫn cười, mắng hắn một câu, mọi người nhìn song sinh dung thụ. Càng xem càng như là kiều đại giã nói như vậy. Nó liền bộ rễ đều cuộn tròn đi lên, hầu dĩnh cấp Lý Hiên Viên nháy mắt ra dấu. Dẫm lên song sinh dung thụ bộ rễ một lần nữa tới gần cây đa thân cây. Hầu dĩnh lại lần nữa phát chiêu, đem thổ nhưỡng biến mất phạm vi lại khuếch tán 10 mét, lúc này đây. Lý Hiên Viên lòng bàn tay dán ở trên thân cây, song sinh dung thụ trở nên dị thường phục tùng, cắn nuốt cây đa trên thân cây trước hộc ra một viên tinh oánh dịch thấu mộc tâm. Ngay sau đó bắn ngược cây đa cũng giao ra mộc tâm ơ siêu lần đầu tiên nhìn đến mộc tâm mọi người mở. To hai mắt, còn không có nhìn kỹ. Mộc tâm liền chui vào Lý Hiên Viên trong thân thể, Lý Hiên Viên thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, hầu dĩnh hoảng sợ, Hiên Viên, kiều đại giã tay mắt lanh lẹ mà đem hắn mang theo trở về, sao lại thế này? Công tôn mau cho hắn nhìn xem, Lý Hiên Viên người lại còn thực thanh tình, hắn nói, không có việc gì, lực lượng quá cường đại, thân thể ở tiêu hóa, hắn cả người nhúc nhích không được. Ngay sau đó giãn ra mày nói, trách không được ta phía trước ở gần đây đều không có nhìn đến một gốc cây thực vật biến dị. Chúng nó mộc tâm đều bị cây đa cấp nuốt, mọi người nghe vậy đại hỉ. Kể từ đó, bọn họ này một chuyến tới quá đáng giá. Hầu dĩnh đặt mông ngồi dưới đất, đối bọn họ nói, ta dị năng tiêu hao có điểm đại, làm ta nghỉ một lát nhi, các ngươi đi tìm điểm thổ. Đem nơi này điền thượng còn cho nó, nguyên bản tính toán chờ Lý Hiên Viên hấp thu xong mộc tâm liền. Chạy nhanh trở về, mọi người nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó Phương Đông Bạch giành trước hỏi. Hầu ca, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được, những cái đó thổ như thế nào cũng chưa, đi đâu vậy, không có biến mất, chỉ là phân giải đến cực tiểu đơn vị mắt thường nhìn không thấy mà thôi. Đây là ta hiện tại có thể làm được cực hạn. Hết chương.